sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 377, trận chính. Góc truyện audio.com. Đằng sau chiến trường, Hạ Từ nhìn quân Tống không ngừng ngã xuống. Nhìn xem vài phương trận có lẽ đã là lung lay sắp đổ. Lo lắng nói, tiểu hầu gia, có nên phái chút ít huynh đệ, thoáng đi trợ giúp bọn hắn một tí hay không? Ta xem bọn hắn như là sắp không chịu được rồi. Dương Văn Quảng rất kiên định lắc đầu, nói, không được, bây giờ còn không phải lúc. Chúng ta không thể toàn lực ứng phó. Như nếu như đối phương công kích lần đầu tiên, chúng ta đã đem hết toàn lực ra đánh mà nói. Ta đây căn bản không chống đỡ đến khi bầu trời tối đen. Miệng Hạ Từ động hai cái, cuối cùng cũng không nói gì. Dương Văn Quảng nhìn hắn một cái, nói, Hạ đại nhân có phải là trông thấy những binh lính kia chết và tổn thương? Tâm có chút không đành lòng rồi. Hạ Từ gật đầu, nói, ngươi xem bọn hắn liều mạng như thế, đều là binh sĩ tốt đại tống ta. Dương Văn Quảng mỉm cười, nói, chiến trường vốn chính là cuộc sống của quân nhân. Đối với chúng ta, những người này mà nói, sống và chết trong lúc đó không có gì khác nhau. Khác nhau chỉ ở chỗ, quá trình sinh tử không phải là quá đặc sắc, nghe thấy bọn họ kêu to không? Nhìn thấy bọn họ đang liều mạng không? Không vì cái gì khác, bọn hắn chỉ là muốn một cái đặc sắc mà thôi. Hạ Từ cúi đầu xuống, vấn đề này, hắn không nhận thức sâu bằng Dương Văn Quảng. Đợt công kích thứ hai bị kháng cự, Dã Lợi Kiến Ca lại càng kinh ngạc. Hắn nhìn phương trận quân Tống lung lay sắp đổ, thật sự có chút không rõ. Quân sĩ Tống triều từ lúc nào mà biến thành dũng mãnh như vậy rồi? Hắn cảm giác mình phải thoáng ủng hộ sĩ khí một tí mới được. Lập tức phóng ngựa chạy ra ngoài đại trận, xông đến chỗ người đảng hạng chém giết. Hô, các dũng sĩ những quân Tống này thừa dịp chúng ta không ở nhà. Giết sạch bò dê của chúng ta, nữ nhân của chúng ta rồi. Bọn hắn còn muốn đánh rớt xuống đô thành của chúng ta. Hôm nay bị chúng ta bao vây, chúng ta phải làm cho bọn họ biết rõ. Dũng sĩ đảng hạng chính thức là dũng mãnh cỡ nào? Không phải bọn hắn, những người Tống chỉ biết giết dê giết cẩu và khi dễ nữ nhân này có thể chống lại. Vừa mới nói xong, Dương Văn Quảng ở trên đỉnh núi bỗng nhiên lên tiếng cười phá lên. Nói, ha ha ha, Dã Lợi tướng quân, ngươi nói lời này, không cảm thấy xấu hổ sao? Việc chúng ta làm tại chỗ các ngươi, so với các ngươi làm đối với người Tống còn không bằng một thành. Ngươi nói chúng ta chỉ biết giết dê giết cẩu, có bản lĩnh thì tới đơn đả độc đấu một hồi với chúng ta. Lại để cho tất cả con mắt đều nhìn xem, ai là người chỉ biết giết dê giết cẩu. Dã Lợi Kiến Ca rất có thể đánh, nhưng dưới tình huống hắn đang nắm chắc phần thắng, sao dám nguyện ý đánh một hồi sinh tử cùng Dương Văn Quảng đây? Cho nên, nghe xong lời này, lập tức có chút nghẹn lời, nhất thời không tìm được thoại ngữ phù hợp để phản bác. Dương Văn Quảng đứng trên đỉnh núi lại cười nói, thế nào, có dám hay không? Dã Lợi Kiến Ca lúc này mới lên tiếng, hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi yên tâm, đợi lát nữa, thời điểm ta chộp ngươi đến trước ngựa, sẽ cho ngươi một cơ hội. Dương Văn Quảng cũng không tiếp tục nói thêm cái gì cùng hắn. Nói với Hô Diên Bình đứng bên người, nhất định phải chú ý địch nhân ba mặt khác, thời điểm bọn hắn đi lên, chính là thời điểm địch nhân muốn khởi xướng tổng tiến công. Hô Diên Bình gật đầu, nói, yên tâm đi, bọn Tô Đồ vẫn đang nhìn chằm chằm, tiểu hầu gia, còn thời gian bao lâu? Ngươi biết không, nhìn các huynh đệ ở bên dưới giết thành cái dạng này. Ta đây thật sự không ngồi được. Dương Văn Quảng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, sắp đến lúc đó rồi. Chờ thời điểm chúng ta phá tan đạo phòng tuyến kia, bọn hắn sẽ đi lên đây. Người đảng hạng công kích chắc chắn là không biết dừng lại. Bởi vì bọn họ có binh lực sung túc, Dương Văn Quảng cũng biết. Thời điểm địch nhân ba mặt đều giết đi lên, chính là lần đầu tiên khai hỏa quyết chiến, hiện tại vài trăm người này làm thành một đội xung phong. Đều là thăm dò, đợi cho đến lúc này, nếu như mình không thể ngăn cản người đảng hạng công kích, Như vậy một vạn kỵ binh đối diện tất nhiên sẽ xông lên một loạt. Đạp nát tất cả quân Tống. Dã Lợi Kiến Ca là một vị tướng quân thiện chiến. Hắn tất nhiên sẽ chọn thời cơ thích hợp, lựa chọn phương thức phù hợp. Sẽ là lúc nào đây? Dùng thủ đoạn gì đây? Dương Văn Quảng không biết. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một hồi dị động. Dương Văn Quảng nhìn lại, chỉ thấy dưới núi bỗng nhiên nổi lên khói đặc cuồn cuộn. Trong lòng của hắn lập tức nghiêm nghị, thời điểm dùng khói đặc khắc địch, bọn hắn tại Tam Kiếm Sơn đã dùng qua một lần, đám người đảng hạng kia đều bị giết hết sạch, hiện tại Dã Lợi Kiến Ca này rõ ràng cũng dùng biện pháp này để đánh chính mình. Người đảng hạng lựa chọn hướng gió hun khói, đám khói bị gió mạnh thổi, theo triền núi, tựa như mây mù, vây quanh sườn núi, chậm rãi xoắn lên trên. Thời điểm sương mù khói dâng lên tới sườn núi, tiếng kèn lập tức vang lên. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều có kỵ binh bộ binh dâng lên như thủy triều. Dương Văn Quảng vội vàng gọi Dương Thanh tới, nói, Dương Thanh, cho ngươi 100 người, coi chừng triền núi đằng sau cho ta. Dương Thanh lĩnh mệnh rời đi, Dương Văn Quảng nhất trường thương tới, hét lớn một tiếng, nổi trống. Chúng huynh đệ cùng ta sóng vai giết địch, người đảng hạng phía nam bỗng nhiên có hơn 2.000 kỵ binh lao ra. Chạy lên trên sườn núi, đã muốn giết tới chỗ mấy quân Tống vô pháp trèo trống. Cảnh Thiên Đức lúc này đây cũng không hề bảo lưu lại thực lực. Tiếp tục phái 1.000 người xuống dưới ngăn cản, hai mặt trái phải còn đỡ một ít, nhưng địch nhân mặt phía bắc giấu ở khói đặc, không khác gì có một cái ô dù. Lại làm cho quân Tống bắn nỏ vô pháp tập trung vào mục tiêu. Cũng vô pháp phán đoán rõ ràng nhân số của địch nhân. Kèn cùng tiếng trống trận dao động khắp trời. Cả núi nhỏ phảng phất đều đang run rẩy. Trần Nguyên rốt cuộc cũng không uống trôi trà được rồi. Chạy đến sang đây xem tình hình chiến đấu trên chiến trường lớn nhất chính diện. Công sườn núi Nam chính là kỵ binh nhanh nhất. Công tới ba hướng sườn núi khác chính là người đảng hạng đi bộ. Cho nên, quyết chiến chính diện khai hỏa đầu tiên, quân Tống đã sớm chứng kiến đồng đội mình lúc trước, những người ương ngạnh chết lừng lẫy kia, những kẻ dũng cảm kia, đã kích phát khát vọng chiến đấu của bọn hắn. Đồng thời, chiến đấu mới vừa rồi cũng làm cho bọn họ nhận được kinh nghiệm. Cái câu liêm thương trong tay chuyên môn rời đến móng ngựa những chiến mã kia. Lại làm cho chiến mã lảo đảo tại phía trước trận hình. Khiến cho người đảng hạng xung phong không quá thuận lợi. Cái này lập tức làm khổ những kỵ binh đảng hạng uy phong lẫm liệt kia. Bọn hắn vốn chính là đang xông lên hướng sườn núi. Chiến mã vừa đến, rất nhiều người ngã từ triền núi xuống dưới. Không cần quân Tống đánh, chiến mã đằng sau ùa lên đã có thể giết chết bọn hắn. Nhân mã cũng đã mệt mỏi ào ào ngã xuống, Dã Lợi Kiến Ca rất là giật mình, thương trong tay những quân Tống này quả thực quá lợi hại. Vài người ở cùng một chỗ còn không biết, hiện tại hơn 1.000 người đi ra, cơ hồ không có con chiến mã có thể tránh được một khe hở để xông đến. Hắn biết rõ, chính mình phải trả giá cao, khả năng là càng thảm trọng hơn so với chính mình dự đoán. Quân Tống chiếm cứ địa lợi, mà người đảng hạng thì là người đông thế mạnh, gia tăng việc tác chiến một mất một còn, song phương giết đến thiên hôn địa ám. Một trận chiến này, một mực đánh một canh giờ, tình hình chiến đấu tương đối thảm thiết, mặt đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ, cánh tay bị cắt đứt cùng nội tạng chảy ra đầy đất. Hình như là đang đưa thân vào một cái lò sát sinh dơ bẩn nhất. Nguyên một đám binh sĩ quân Tống đỏ mắt lên. Ánh mắt kia lóe ra quang mang như dã thú, trên mặt bọn hắn đều là máu tươi phun tung tóe, có địch nhân, cũng có của đồng bào. Trường thương trong tay bọn họ đã không còn là máu huyết chói mắt. Đầu thương toàn màu đỏ, treo một chút thịt nát, trên thân thương ngẫu nhiên sẽ nhỏ vài giọt máu tươi, làm cho người ta nhìn thấy liền cảm thấy không rét mà run. Binh sĩ song phương chém giết ở cùng một chỗ. Bọn hắn đều hy vọng có thể giết chết tính mạng đối phương. Cắt đứt dũng khí của đối phương, từng tiếng kêu thảm thiết kia giống như là tiếng tử thần triệu hoán. Quanh quẩn trên chiến trường, cách chương.